Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 918, Đình Đình anh có siêu năng lực 22. Gocchuyenaudio.com, anh không phải khen cô, nhưng mặt mày cô lại cong lên, phối hợp gật đầu, một bộ dáng rất tán đồng. Tô Chi Niệm là. Tô Chi Niệm dừng lại một chút, âm điệu hơi thấp một ít. Là đại biến thái. Tống Thanh Xuân vừa mặt mày cong cong gật đầu, vừa che miệng lén cười lên. Tống Thanh Xuân đẹp nhất. Tống Thanh Xuân không chút xấu hổ tiếp nhận lời khen không phải do Tô Chi Niệm ca ngợi, đáp lễ trả lời lại câu. Cảm ơn, Tô Chi Niệm, xấu chết. Tống Thanh Xuân nhịn không được cười ha ha ra tiếng, rõ ràng là cô bảo anh lặp lại lời nói của cô lại già mồm át lẽ phải đùa giỡn vô lại. Tô Chi Niệm, sao anh cứ luẩn quẩn trong lòng vậy hả, luôn khen em, còn luôn mắng chính mình. Tô Chi Niệm im lặng giật giật môi. Tống Thanh Xuân cố nén cười, ánh mắt nhìn Tô Chi Niệm trở nên nghiêm túc đứng đắn lên, cô đứng xa xa nhìn chằm chằm anh một lát, cất bước đi đến trước mặt anh, đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng, sau đó mới mở miệng hỏi. Tô Chi Niệm, anh là người sao? Tô Chi Niệm tiếp tục im lặng khẽ gật đầu. Vậy, Tống Thanh Xuân hướng tầm mắt về trên tờ giấy trắng trên bàn trà. Tôi là Tống Thanh Xuân, đèn nhánh xinh đẹp vẫn thật sự tồn tại, cô chỉ tờ giấy kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Chi Niệm trầm mặc. Qua một lúc lâu Tống Thanh Xuân mở miệng, Tô Chi Niệm nâng mí mắt nhìn cô một cái, chỉ ghế sofa trước mặt, chờ đến sau khi cô ngồi xuống, anh mới ngồi xuống theo, giữa anh và cô cách khoảng 1 mét, anh cũng không nháy mắt nhìn cô chằm chằm một lúc mới chậm rãi mở miệng nói. Đình Đình, anh có siêu năng lực, mắt Tống Thanh Xuân bỗng dưng mở đến lớn nhất, cô cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm, sững sờ. Hà, một tiếng, Tô Chi Niệm hít sâu một hơi, áp chế khẩn trương và lo lắng lăn lộn trong lồng ngực, lại câu chữ rõ ràng lặp lại với cô lần nữa. Anh có siêu năng lực, Đình Đình. Tống Thanh Xuân ngồi thẳng ở trước mặt Tô Chi Niệm, sau khi đầu óc ngây ngô dại dột thật lâu, mới nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Siêu năng lực, xác định không phải diễn phim truyền hình chứ? Thái quá rồi, ý nghĩ của Tống Thanh Xuân còn chưa ổn định, Tô Chi Niệm ngồi ở đối diện cô, xuyên qua cử động chớp mắt của cô, biết cô đã phục hồi tinh thần lại từ trong rung động anh vừa mới ném cho cô, anh không nhanh không chậm lại mở miệng nói. Tính lực của anh rất tốt, tốt hơn người thường rất nhiều lần, chỉ cần khoảng cách không biết đặc biệt xa, trên cơ bản đều có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Lúc anh và người khác đụng chạm tay chân, anh có thể đọc được ý nghĩ đáy lòng đối phương, liền giống như vừa rồi, tay anh nắm chặt tay em, trong đáy lòng em suy nghĩ muốn nói gì với anh đều có thể biết rõ ràng. Còn có một điều quan trọng nhất chính là về tờ giấy em vừa mới xem này. Tô Chi Niệm vừa nói, vừa cầm tờ giấy anh vừa mới khống chế ý thức Tống Thanh Xuân, viết xuống 5 chữ. Tôi là Tống Thanh Xuân. Kia lên, anh có thể ở trong thời gian ngắn, khống chế ý niệm của đối phương, khiến cho họ đi làm một vài chuyện, ví dụ tai nạn xe cộ mấy ngày hôm trước, là tài xế xe tải bị anh khống chế ý thức đụng lên hàng rào bảo vệ. Nhưng, cái siêu năng lực này, nếu như anh dùng khiến đối phương bị thương, anh cũng sẽ bị thương theo. Hơn nữa còn có một điểm, nhưng mà, sau khi anh không khống chế ý thức của họ nữa, họ cũng sẽ xuất hiện hình ảnh ngắn ngủi vụn vặt, cũng chính là lúc anh khống chế ý thức của họ làm việc, họ sẽ không có ký ức. Gocchuyenaudio.com, cách chương.